Tóc mây thêm hương, chương 3, ánh sáng trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa mới tới chính là trưởng nữ Tô Lạc Vân đã bị đưa về quê. Tất cả ngón tay của Tô Hồng Mông đưa lên trước mắt nàng, nàng vẫn như cũ nhìn không chớp mắt, khẽ cười nói. Phụ thân nói đùa rồi, lúc trước người có mời một lang trung giỏi đến khám cho con, kinh mạch bị tắc nghẽn vì tổn thương ở não, ước chừng cả đời đều không nhìn thấy được. Đại tỷ, vừa rồi khi thì đi, giống như đi trên đất bằng vậy, không giống một người mù lòa. Tô Cẩm Thành nhỏ tuổi nhất nhịn không được hét lên, hắn lời còn chưa dứt đã lập tức bị Tô Quy Nhạn bên cạnh hung hăng huých một cái. Ta không cho phép đệ nói tỷ của ta mù lòa. Thế nhưng chưa đợi hắn nói xong, Tô Lạc Vân đã quay người vòng qua một cái ghế, đến gần Tô Quy Nhạn, mò đến đầu hắn, cười nói. Tam đệ nói không sai, mắt không thể thấy, không phải mù lòa thì là gì? Đệ dáng dấp đã cao lớn thế này rồi, sao vẫn còn con nít giống tam đệ thế? Lại đây, để tỉ sờ xem đệ có mập lên không? Thừa nhận sự thật bản thân mắt bị mù một cách vân đạm phong khinh. Như vậy, thật không giống với ấn tượng Tô gia đại tiểu thư xấu tính sau khi bị mù kia của Tô gia. Vân đạm phong khinh nhun gian phân trinh, thờ ơ, lạnh nhạt tựa như gió nhẹ mây trôi hững hờ. Thời gian 2 năm này, tựa hồ đã khiến một thiếu nữ bất hạnh trở nên lão thành hơn rất nhiều. Lúc này, Đinh Thị bắt đầu không nặng không nhẹ của trách Cẩm Thành, bảo hắn không được bất kính với trưởng tỷ. Tô Lạc Vân sau khi sờ lên gương mặt đơn bạc của đệ để cảm thấy không vui, liền quay người đứng bên cạnh Tô Hồng Mông, mắt nhìn vào hư không, kính cẩn nói. Phụ thân đi đường hẳn không khỏi cảm thấy mỏi mệt, vừa hay con có mang theo chút trà khổ qua từ trên núi xuống, rất hợp thưởng thức cùng mứt táo, hương vị vô cùng sảng khoái. Đợi khi trà pha xong, người một nhà ngồi vây quanh với nhau, khi nhìn Tô Lạc Vân tự mình đổ nước sông trà, động tác nước chảy mây trôi, nhìn không ra nửa điểm chần chừ. Tô Hồng Mông hỏi, mắt của con vẫn chưa khỏi, nhưng ta thấy con, bây giờ rất thuần thục, Tô Lạc Vân nếu mắt vẫn mù, sao có thể thong dong đi đường làm việc như thế? Không thể không khiến người ta nghĩ ngợi, Lạc Vân khẽ cười nói. Còn ở lão trạch này đã 2 năm, dĩ nhiên quen thuộc, thường ngày đi lại cũng không sao, chỉ là khi đến một nơi xa lạ thì vẫn phải lò mò đi tới. Về phần pha trà này thì lại càng đơn giản, bên trên khay trà có hoa văn, nha hoàn lúc nào cũng bày chén trà ở vị trí cố định thuận tiện để con cầm lấy. Tô Hồng Mông nghe vậy, không khỏi gật đầu chịu phục, bất luận như thế nào đi nữa, đại nữ nhi có vẻ đã tiếp nhận sự thật mắt của mình có bệnh, trở nên thông tình đạt lý hơn rất nhiều, điều này khiến phụ thân cuối cùng cũng có chút vui mừng. Bây giờ khi nhìn lại nữ nhi này, trong lòng Tô Hồng Mông càng nặng nề thở dài, Lạc Vân nếu không phải có bệnh mắt với dung mạo xuất chúng như vậy, vương phủ cũng có thể vào. Vậy là cứ nghĩ hai phụ tử gặp nhau sẽ dương cung bạt kiếm, song ngược lại là gió xuân ấm áp tràn đầy hơi thở hòa thuận yêu thương. Tô Lạc Vân không riêng gì đối với phụ thân như vậy, nàng đối đãi với kê mẫu cùng các đệ muội cũng tuân theo phong thái của một trưởng tỷ, không còn thấy chút tính khí bất thường nào của 2 năm trước nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hồng Mông vốn đã chuẩn bị cho một trận cãi nhau giữa hai phụ tử, không ngờ đại nữ nhi 2 năm này lại tu thân dưỡng tính, so với trước khi mắt bị mù còn ổn định và nhã nhặn hơn, ông ta không khỏi hài lòng vuốt râu, cảm thấy quan đồ thông suốt, ngay cả gia sự cũng thông thuận không ít. Đinh Bội mặt thì mỉm cười, thế nhưng nội tâm lại kinh ngạc cực kỳ, nếu nói là ở lão trạch đã quen, cho nên việc Tô Lạc Vân nhớ rõ vị trí bầy bố là có thể hiểu được. Thế nhưng vừa rồi đã dùng đệm giày khiến cho số đá cội đánh dấu hoàn toàn không còn tác dụng, đồ đạc vật dụng cũng di rời đi, huống chi cạnh cửa còn có một chậu nước, không cẩn thận là có thể đụng vào. Tô Lạc Vân này mù thật sao? Sao lại có thể đi tới như đi trên đất bằng, thong dong điềm tĩnh như vậy? Kỳ thật không chỉ có mỗi bà ta nghi hoặc, ngay cả thân đệ là Quy Nhạn cũng không hiểu nổi. Nhất là sau khi ăn cơm xong, lúc đi vào đình viện trong lão trạch nhờ có đá cội dưới chân chỉ dẫn, Tô Lạc Vân đi càng thêm thong dong nhẹ nhàng, lúc đi ngang qua hồ cá vườn hoa, còn cười đưa tay chỉ trỏ kể với phụ thân những nơi có chút cải biến ở lão trạch. Nếu không phải đã biết trước, ai dám nói nữ tử này là người mù. Đợi đến khi người nhà trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Quy Nhạn cuối cùng cũng có thời gian ở riêng với tỷ tỷ. Hắn ngay lập tức không chần chừ hỏi Lạc Vân, có phải mắt nàng có chút chuyển biến tốt đẹp hay không? Lạc Vân khẽ cười khổ, chẳng lẽ người mù nhất định phải ở trước mắt người ta bàng hoàng dò dẫm mới ra dáng. Bài trí ở sảnh trước đó mặc dù thay đổi, nhưng Điền Ma Ma sớm đã mang theo nha hoàn quan sát sự thay đổi ở sảnh đường rồi trở lại báo với ta, để không phát hiện ra, nha hoàn Hương Thảo đằng sau ta thỉnh thoảng sẽ cất tiếng, nếu phía trước có chướng ngại, nàng ta sẽ nhắc nhở ta, kể từ đó cũng coi là một đôi mắt khác của ta. Tô Quy Nhạn nghe tỷ tỷ giải thích như vậy, không khỏi thất vọng cực kỳ, nhìn tỷ tỷ, nội tâm bách vị tạp trần. Bách vị tạp trần, cảm xúc rối loạn, hỗn độn. Tuy vậy Tô Lạc Vân lại lạnh nhạt nói, mẫu thân trước đây đặt cho ta cái tên này, có lẽ đã đoán được tình cảnh sau này của ta. Đặt tên là Lạc Vân, tư vị từ trên trời rơi xuống dĩ nhiên không dễ chịu, nhưng rơi xuống cát bụi cũng vẫn có thể xem là một loại may mắn khác. Ta mặc dù mắt mù, khi về quê yên tĩnh trong 2 năm lại suy nghĩ thông suốt được rất nhiều chuyện. Tô Quy Nhạn nhíu mày hỏi, tỷ tỷ suy nghĩ thông suốt được điều gì? Có phải có liên quan đến Tô Thải Tiên, tai nạn ngoài ý muốn trước đây của tỷ tỷ xảy ra trong viện của Tô Thải Tiên? Lúc trước Lục gia muốn tới để thương nghị về hôn sự, 10 năm trước lão gia từ hai nhà Tô Lục đã định thân, nhưng lại không nói rõ sẽ để cô nương nào của Tô gia vào cửa. Lục công tử trung tình với tỷ tỷ, song vì Lục phu nhân có quan hệ cá nhân tốt đẹp với Đinh thị, vậy nên bà ta càng vừa ý muội muội Tô Thải Tiên. Làm mẫu thân nhưng không thể lay chuyển được nhi tử, cuối cùng tỷ tỷ là người được chọn. Tô Thải Tiên hâm mộ Lục thể, sau khi biết vậy thì tìm đến tỷ tỷ khóc giống lên, rồi chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc ấy bởi vì ở ngay tại trong viện của nhị cô nương, ngoại trừ nhị cô nương thì người trong nhà hay người bên ngoài cũng không ai nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau mọi người nghe nha hoàn Hỷ Thước bên người nhị cô nương nói là đại cô nương chân đi không vững, đầu đập phải ụ đá bên đường, đổ máu hôn mê 2 ngày, lúc tỉnh lại thì mắt không nhìn thấy được nữa. Mặc dù Tô Vân Lạc sau khi tỉnh lại đã chắc chắn Tô Thải Tiên đã đầy mình, nhưng Tô Thải Tiên khóc đến lê hoa đái vũ, rất giống phong thái liễu yếu đào tơ kia của Đinh thị, vậy nên không phản bác lại. Lê hoa đái vũ ly hua giai yêu, giống như hoa lê dính hạt mưa, dáng vẻ khi khóc rất đẹp. Phụ thân vốn dĩ đã thiên vị con của Đinh thị, cộng thêm nhân chứng ở chung quanh đều nói Tô Lạc Vân sau khi bị choáng nên đã nhớ nhầm, cho nên Tô Hồng Mông cũng vui vẻ cùng bùn loãng, chỉ phạt Tô Thải Tiên quỳ ở Phật đường 1 ngày, càng không cho ai nhắc lại chuyện này nữa. Dù sao cả hai đều là nữ nhi của ông ta, một đứa mù không cách nào thay đổi, nhưng cũng không thể để đứa còn lại gánh cái danh hại thì thanh danh sẽ bị hủy hoại thì sao? Tô Thải Tiên ngày thường là một đứa trẻ đến cả côn trùng cũng không dám đạp, làm sao lại cố ý hại thì được. Đây chính là ngoài ý muốn, đã xảy ra rồi cũng không còn cách nào khác. Thế nhưng Lục Thệ lại không chịu đổi vị hôn thê, làm loạn không ngừng. Cuối cùng 1 năm trước Lục phu nhân đã có biện pháp giúp hắn bình tĩnh lại, bảo hắn cưới muội muội Tô Thải Tiên làm thê trước, qua ít ngày sau thì sẽ rước Tô Lạc Vân vào cửa. Cứ như vậy cũng coi giúp một cô nương tàn phế như Tô Lạc Vân vốn không gả được cũng có một chỗ dựa. Tóm lại, sau không ít khó khăn chắc chờ xảy ra, Lục gia cuối cùng cũng đã kết duyên với Tô gia, đính mối hôn sự. Nào ngờ Tô Lạc Vân ở dưới quê lại không chịu nghe theo sự an bài của trưởng bối, đem toàn bộ phong thư trước đây nàng nhận từ Lục công tử đốt thành tro, bỏ vào hộp gỗ rồi sai người đưa đến tay Lục Thể. Nàng nói rõ, sẽ không còn liên quan gì tới Lục công tử nữa. Hai người về sau gặp mặt ước chừng cũng chỉ xứng với một câu. Muội phu, nếu như hắn lại đề cập đến chuyện tỷ muội cùng gả, nàng sẽ lập tức một đao cắt tóc vào am xuất ra. Việc này sau đó không ai đề cập đến nữa, chỉ có nhị cô nương Thải Tiên vui mừng hớn hở chuẩn bị của hồi môn, chuẩn bị gả vào Lục gia. Mặc kệ người khác nói thế nào, Tô Quy Nhạn vẫn nhận định chính muội muội khác mẹ đã hại tỷ, đợi ngay khi nghe được Lạc Vân nói. Đã suy nghĩ thông suốt, hắn ngay lập tức nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn kia. Thế nhưng Tô Lạc Vân lại rất bình tĩnh. Chuyện này đừng nhắc lại nữa, tất cả mọi người đều nói là ta bị trượt chân, nếu vẫn còn cắn mà không nhả, thì sẽ giống như là ta đang mưu hại nhà muội. Đúng rồi, 2 năm nay đệ có làm theo những gì ta nói không? Quy Nhạn lập tức gật đầu, tỷ lúc trước đã nhờ đệ giả ngu dốt, cho nên mỗi lần phu tử kiểm tra bài tập đệ đều phải để lại chút thiếu sót, lúc học thuộc thơ văn cũng học chậm hơn bọn cầm quan cầm thành 2 ngày. Phu tử cảm thấy đệ ham chơi, bại hoại. Phụ thân không thích đệ như vậy, luôn luôn muốn mắng đệ. Đôi lúc đệ không muốn như thế, nhưng khi nghĩ đến lời căn dặn của tỷ, lại nhịn được. Lạc Vân nghe vậy, đau lòng sờ lên gương mặt đệ đệ. Đệ mạnh mẽ hơn ta, lúc ta lớn bằng đệ, nếu có thể vững vàng thì tốt rồi. Nhớ kỹ, về sau không cần phải tranh đoạt với 2 huynh đệ kia, hiện tại ta chưa có bản lĩnh gì, không có cách nào bảo vệ đệ chu toàn, đệ phải ra vẻ ngu ngốc một chút, ở trong nhà mới tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Quy Nhạn học thuộc bài kỳ thật nhanh hơn bọn cầm thành huynh đệ kia, đôi lúc nhìn 2 đệ đệ kia tận lực khoe khoang mình thông minh cũng coi như thú vị. Nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao tỷ lại an bài như vậy, trong lòng còn nghi vấn. Tỷ nói là kế mẫu không muốn ta giỏi hơn 2 đệ đệ kia sao? Tô Lạc Vân ép không soảng khuôn mặt đệ đệ ôn nhu nói. Tô Gia hiện tại phát triển không ngừng, việc kinh doanh hương liệu của cửa hàng vàng bạc như nước, tương lai cửa hàng do ai thừa kế nhất định cũng sẽ ảnh hưởng đến lòng người. Ta từ đầu đã bị phụ thân đuổi về Lão Trạch, đệ thân là trưởng tử, lại không có người thân giúp đỡ, nếu như để lộ ra thông minh quá mức, ta sợ đệ phúc duyên quá mỏng. Người ngoài có lẽ không biết, mặc dù Tô Thải Thiên được tuyên bố nhỏ hơn Tô Quy Nhạn một tuổi, nhưng kỳ thật nàng ta ra đời sớm hơn Tô Quy Nhạn một năm, năm nay thực tế đã 17. Đinh Thị quen biết Tô Hồng Mông ở Phủ Thành Đô, khi Hồ Thị còn tại thế, bà ta đã mang thai Thải Thiên. Phụ thân không muốn nữ nhi của Đinh Thị mang cái danh thư nữ, sửng sốt giấu đi không viết lên gia phả. Qua một năm sau khi mẫu thân qua đời, lúc này ông ta mới ghi tên Tô Thải Thiên vào. Lấy lý lẽ là tục huyền, cuối cùng Tô Thải Thiên danh chính ngôn thuận trở thành đích nữ của Tô gia. Tục huyền, lấy vợ mới sau khi vợ trước mất. Lạc Vân trước kia chỉ cảm thấy muội muội này vóc dáng lớn nhanh, ăn nói lưu loát hơn so với đám trẻ con cùng lứa, cũng không nghĩ nhiều. Cho đến năm 12 tuổi, nàng mới biết được sự tình ẩn sau đó. Khi đó nàng rốt cuộc cũng đã hiểu nỗi sầu não uất ức của mẫu thân trước khi lâm chung. Một kế mẫu ngày thường luôn yếu đuối, gương mặt tươi cười, song lại không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Cũng từ đó trở đi, nàng bắt đầu đối chọi gay gắt với kế mẫu, càng ngày càng không thể tha thứ cho Đinh Thị. Những chuyện này, nàng không muốn nói sâu với đệ đệ, hắn tuổi tác còn nhỏ, nếu giống với nàng trước đây xung đột với Đinh Thị như vậy, ắt sẽ bị gây khó dễ, hắn cũng không thể tự lập môn hộ được. Hết chương 3 cách chương.